Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, rượu mời không uống. Tới đón mọi người tại ngoài doanh trại chờ lấy, hoặc là ba năm hảo hữu tập hợp một chỗ nói giỡn, hoặc là mang theo tôi tớ độc hành, tự hỏi đợi chút nữa nhìn thấy Tôn Sách về sau nên nói cái gì. Nói thế nào? Có người đã tính trước, thỏa thích thưởng thức hán thủy hai bên bờ phong cảnh, lớn tiếng đàm tiếu, có người tâm thần bất định bất an, thở dài thở ngắn, lo lắng, Dương Lự, Dương Nghi huynh đệ cũng ở bên trong. Hai người sóng vai đứng tại bên bờ, nhìn lấy chậm rãi chảy xuôi hán thủy, nói mỗi người dự định, Dương Lự năm nay đã 20, năm sau liền chuẩn bị ra làm quan. Chỉ là còn chưa nghĩ ra là lân cận tại Chu Du dưới trướng làm việc, vẫn là đầu nhập Tôn Sách Mạc Phủ. Dương Nghi năm nay 17, hắn dự định đi Nhữ Nam Bình Dư nhìn xem, nghe nói toán học đại sư Từ Nhạc tại Bình Dư chuyện đạo tụ nghiệp, hắn muốn đi xem có hay không nhập môn cơ hội. Đại huynh, ta cảm thấy A ông làm như vậy không thích hợp. Dương Nghi nhìn xem nơi xa cao lớn lâu thuyền, trong lòng có chút bất an. Từ khi năm đó Tôn Sách dùng lâu thuyền vây quanh Dương gia hồi hồ về sau, hắn đối lâu thuyền cũng có chút e ngại, mà trước mắt lâu thuyền so với hắn trước kia nhìn đến lâu thuyền càng lớn, gần bên nhìn lên tựa như một tòa thành, dù cho cách mấy trăm bước vẫn là một cái không thể coi thường tồn tại. Nhìn đến những thứ này lâu thuyền, Dương Nghi liền nhớ lại Tôn Sách lần đầu tạo nên Dương gia, để vệ sĩ đem phụ thân Dương Giới đẩy ra ngoài tình cảnh. Lần này Tôn Sách mang đánh bại Viên Thiệu to lớn thắng lại hồi Tương Dương, Dương Giới không tới đón tiếp, chỉ phái huynh đệ bọn họ làm đại biểu. Hắn luôn cảm thấy có chút không ổn. Dương Lự theo Dương Nghi ánh mắt nhìn liếc một chút nơi xa lâu thuyền, lại quay người nhìn xem đại doanh bên ngoài nắm mâu mà đứng tướng sĩ. Thở dài một hơi, Thái Phúng muốn cùng Tôn tướng quân đàm phán. Ta Dương gia có thể có biện pháp nào? Đơn độc hành động, đắc tội Hương đảng, có thể so sánh đắc tội Tôn tướng quân nghiêm trọng nhiều. Huy công, ngươi không cần quá lo lắng. Đến một lần pháp bất trách chúng, nhiều người như vậy đây. Tôn tướng quân coi như lại tức giận, cũng không có khả năng trước mặt mọi người trở mặt. Thứ hai, ta Dương gia tại Tương Dương đã coi như là xuống dốc hồ, không có chỗ xếp hạng, có thái gia ở phía trước cản trở, cho dù có cái gì mưa gió, đến ta Dương gia trên thân cũng không có ý nghĩa. Dương Nghi thở dài một hơi, huynh trưởng nói rất có lý, nhưng ta luôn cảm thấy không ổn. Nhà người ta thế nào, ta không xen vào, ta Dương gia thực vẫn là thụ Tôn tướng quân ân huệ. Nếu như không là Tôn tướng quân, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không có cơ hội nhập Tương Dương học viện. Sư Tòng Thái Bá Dê, không có bản thảo đường, người trận kia bệnh không biết muốn phí nhiều ít trắc trở. Bằng tâm mà nói, Tôn tướng quân tuy nhiên đối thế gia hà khắc chút, bản tâm vẫn là phúc hậu. Ngươi nhìn Nam Dương Chư gia tuy nói mất đất đai, sản nghiệp lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Có thể thấy được Tôn tướng quân làm như vậy chỉ là vì ức chế đất đai sát nhập thôn tính, cũng không phải là siêu cao thuế nặng. Dương Lự gật gật đầu. Dương Nghi nói đạo lý hắn đều hiểu, có điều hắn so Dương Nghi lớn tuổi một số, tính tình cũng ôn hòa được nhiều. Lần này Tương Dương hào cường liên hợp, hắn nhiều lần đại biểu phụ thân Dương Giới tham gia tụ hội, biết tình huống càng nhiều. Dương gia làm Tương Dương thế gia một trong, không có khả năng thoát ly Hương đảng, một mình cùng Tôn Sách đàm phán, Dương gia phân lượng cũng không đủ, chỉ có thể cùng Thái Phúng bọn người ôm nhau theo chúng. Tôn Sách không có khả năng thường trú Kinh Châu, Hương đảng lại là muốn xử cả một đời, thà rằng từ bỏ một số cơ hội, cũng không thể bởi vì trước mắt lợi ích sinh ra ngăn cách. Dương Nghi tuổi trẻ, lại trầm mê ở toán học, gần nhất đang nghiên cứu bằng sơn dân lấy muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, đối kinh tế, ăn hàng nghiên cứu đến tương đối nhiều, nhưng đối nhân tình thế thái không được rõ lắm. Không biết phụ thân Dương Giới cử động lần này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, hay hại tướng quyền lấy nhẹ mà thôi. À, cái kia là chuyện gì xảy ra? Dương Nghi đột nhiên chỉ một ngón tay nơi xa. Dương Lự nhìn qua, chỉ thấy tôn phụ chỉ huy thuộc hạ giơ lên bàn trà. Ngồi giường theo trong doanh trại đi ra. Từng cái đựng thuyền, tựa hồ muốn trở đi. Huynh đệ bọn họ đều có chút không hiểu. Đây là ý gì? Tôn Sách là ngại không tốt, vẫn là ngại quá tốt. Tôn phụ chuẩn bị những thứ này đồ gia dụng đều là hàng thượng đẳng. Từ thái gia ra mặt góp vốn, chư gia đều có tham dự, vì cũng là bày ra tương dương thế gia thực lực cùng thành ý. Làm sao Tôn Sách mới vừa vào doanh thì rời ra ngoài? Xấu, Dương Nghi dậm chân một cái, quay người lôi kéo Dương Lự tay áo lung lay, đại huynh. Người tranh thủ thời gian phái người trở về thông báo A ông, để hắn hoặc là mau lại đây, hoặc là tranh thủ thời gian giả bệnh nằm trên giường. Vì cái gì? Không biết, lo trước khỏi họa. Tóm lại không thể để cho tôn tướng quân cho là chúng ta Dương gia giống như thái gia khinh cuồng. Dương Nghi liên tục thúc giục, Dương Lự cũng có chút bất an, vội vàng kêu lên một cái thông minh tôi tớ, để hắn trở về thông báo Dương Giới. Huynh đệ bọn họ hướng cửa doanh đi qua, lẫn trong đám người gặp không ít người chính vây quanh tôn phụ hỏi thăm. Tôn phụ lại không nói một lời, phái bộ hạ đem mọi người ngăn trở. Buồn bực đầu nhấc đồ vật lên thuyền thì nhổ neo thẳng đến Tương Dương mà đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Các loại tôn phụ đem trong chướng bày biển toàn bộ rút đi. Trương Hoành sai người theo lâu thuyền phía trên gỡ xuống tự mang đồ dùng, một lần nữa bài trí. Tư Hoàng cũng khẩn cấp trở về thành điều vật tư. Tôn Sách một lần nữa vào chướng, phái người mời Bàng Đức Công đến nói chuyện. Bàng Đức Công tại ngoài doanh trại, đem tôn phụ rút đi bày biện một màn thấy rất rõ ràng, thì liền Thái Kha đi thuyền đi Thái Châu đều không bỏ qua. Chỉ là hắn một mực không nói chuyện, cũng không cùng người khác nói chuyện với nhau. Nghe đến Tôn Sách triệu kiến, hắn vỗ áo mà lên, chống gậy trúc, chậm rãi nhập doanh, đến mời hắn Trương Thừa vô cùng khách khí, tất cung tất kính, mọi người để ở trong mắt, vừa tối tự buông lỏng một hơi. Tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Tôn Sách cũng không có nổi giận, cần phải chỉ là tôn phụ một vấn đề cá nhân, nói không chừng là Tôn Sách muốn thu được một cái tiết kiệm tên. Lúc này mới cố ý tại trước mắt bao người để tôn phụ rút đi những thứ này làm công tinh tế đồ dùng. Trong nhà, vốn là nha, thiếu nhiều tiền như vậy, trong vòng mấy năm đều không trả nổi, lại xa xỉ như vậy thực sự có chút không còn gì để nói. Tôn Sách không biết, bên cạnh hắn mưu sĩ còn có thể không hiểu sao. Cũng chỉ có tôn phụ cái kia ngu xuẩn thấy không rõ tình thế, đụng đầu vào trên tường. Bàng Đức Công tiến đại doanh, Tôn Sách đứng tại màn cửa trước đón chào, chắp tay cười nói, Bàng Công, thất lễ thất lễ, liên lụy ngươi đợi lâu. Không sao, không sao, Bàng Đức Công vuốt vuốt chòm râu, khen, tướng quân làm gương tốt, khích lệ được tiết kiệm, thật sự là khiến người khâm phục. À, ta không tính là tiết kiệm, ta chỉ là liệu cơm gắp mắm thôi. Tôn Sách hư vuốt Bàng Đức Công cánh tay, mời hắn vào lều. Sơn dân bây giờ cũng là một phương thái thú, lại còn chưa thành nhà. Theo lý thuyết, hắn bổng lộc cần phải cung cấp nuôi dưỡng nổi người một nhà. Bàng Công bố áo đơn bào, châm mận gậy trúc, chẳng lẽ là nói ta đợi phía dưới keo kiệt, cắt xén bổng lộc? Bàng Đức Công buồn cười, lắc đầu liên tục, liên lụy tướng quân thanh danh, là ta sai lầm, ta trở về thì đổi một thân tốt y phục. Thực ta chánh thức tài phú đều giấu ở nhà, không có cách nào mang ra. Tướng quân ngày nào lúc rảnh rỗi, quang lâm hàn xá, ta lại hướng tướng quân hiến vật quý. Kiếm ngày không bằng xung đột, hiện tại liền đi như thế nào? Dù sao đều tại châu phía trên, bất quá 3 năm dặm, người ta đi bộ có thể đến. Thuận tiện mời bàng công vì ta giới thiệu một chút cái này Ngư Lương Châu phong cảnh. Ta tại lâu thuyền phía trên nhìn, châu phía trên tựa hồ nhiều không ít trạch viện, có thể làm tướng quân dẫn đạo, thành lão phu may mắn. Bất quá bây giờ, bàng đức công hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tôn sách, tướng quân. Ngày đã ngã về Tây, vì tướng quân đón tiếp dạ tiệc tức sắp bắt đầu. Tướng quân không nghỉ ngơi một chút sao? Tương Dương Hương Đảng nhiệt tình. Đợi chút nữa thiếu không muốn mời tướng quân vài chén rượu. Tôn sách khóe miệng trao lên, ý vị sâu xa nói ra. Tửu nha, thì không uống, cảm giác khó chịu. Nếu như bàng công không chê ta, ta ngược lại là nguyện ý đi bàng đoàn thể bên trong uống một chén cháo loãng. Không biết bàng công phải chăng hoan nghênh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN